Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 893, không chơi nổi đúng hay không? Dung Nham Thần vừa mới lộ ra một điểm dáng tươi cười. Hiện tại lập tức liền lạnh, hắn nói nhỏ, người này chuyện gì xảy ra? Hai cái quang mạch cấp đều đối phó không được. Núi Thuần Thần trước đó một mực bị Dung Nham Thần trào phúng. Lúc này tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nàng mỉm cười nói ra. Dung Nham Thần đại nhân cháu trai. Nhưng bây giờ chỉ bị một cái quang mạch cấp Nam Hài sắp đánh bại a. Dung Nham Thần lần nữa bóp nát một cái chén. Người phía dưới trông thấy hai cái thần lần nữa phát sinh ngôn ngữ bên trên xung đột. Cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Thần minh đại nhân cùng người bình thường không giống, không cần uyển chuyển, cũng không cần ám chỉ. Bọn hắn người vì xử sự đều 10 phần trực tiếp, bởi vì thần không cần nén giận, cũng không cần tha thứ nhường nhịn. Bọn hắn có thể làm phẫn nộ của mình, mà hiệu lệnh toàn bộ thần vực vì chính mình phấn chiến. Cho nên bọn hắn không cần che giấu địch ý của mình. So với Thánh Vương trong không gian Linh cùng Du Jin chiến đấu. Hai cái thần minh đại nhân tương hỗ đối địch mới là trận này xung đột hạch tâm. Nhưng rất nhanh, rong la tiếng kinh hô, khiến cho hai cái này thần minh lực chú ý. Một lần nữa quay lại hình ảnh bên trong, chỉ thấy Linh bỗng nhiên triệu hồi ra mình 3 cái phân thân. 4 cái Linh cùng nhau tiến công. Trong lúc nhất thời khiến cho Du Jin luống cuống tay chân, trên người sơ hở thật to lộ ra. Sau đó, Linh trên thân bốc cháy lên màu đỏ hỏa diễm. Long huyết kỵ sĩ mới gát nai áo giáp, hoán đổi thành long huyết kỵ sĩ tạo hình. Trong tay Master Sword hoán đổi thành long hồn đại kiếm. Axel lập tức từ bỏ cùng phi độ dây dưa, bay vào đạo linh long hồn đại kiếm ở trong. Oanh, đại kiếm lập tức bị nhen lửa, Linh vọt mạnh đi qua, lôi quang lượn vòng, chém xoáy đánh ra, một đạo đỏ trắng giao nhau hình tròn kiếm mang hướng phía Du Jin kích xạ mà đi. Suy, Du Jin màu bạc trường tiên lập tức bị chém đứt, lập tức hung hăng cắt chém tại Du Jin trên lồng ngực, lôi quang lượn vòng, uy lực, thậm chí đem phi độ hù ngã, hắn dừng lại công kích. Mà rất lễ phép Mipha cũng không có thừa cơ tiến hành đánh lén. Thánh Vương Điện ồn ào, lôi quang lượn vòng, lực lượng, dù cho thông qua hình ảnh, bọn hắn cũng có thể thấy rất rõ ràng. Du Jin trong tay roi bạc, phi thường nổi danh, mọi người đều biết là có được qua mình huy hoàng lịch sử sử thi binh khí. Kết quả tại, lôi quang lượn vòng, trùng kích cùng cắt xuống. Không có mảy may năng lực chống cự, lập tức bị chặt đứt, mà lại dù cho dạng này, còn có thể cho Du Jin tạo thành trọng thương. Dung Nham Thần thất sắc đứng lên, hắn hô lớn, Du Jin, dùng nó, tại trọng thương phía dưới. Du Jin liền phảng phất nghe được cái gì đồng dạng, trên ngón tay chiếc nhẫn lập tức phát ra chướng mắt cường quang. Thần Vương giới, Du Jin ngón tay Linh. Phẫn nộ quát, chỉ thấy một đạo quang mang, bay thẳng Linh mà đi, tốc cực nhanh, đồng thời Linh thân thể, liền phảng phất bị thứ gì trói buộc đồng dạng, khó mà hành động, núi Thuần Thần cũng đứng lên, nàng cả giận nói, ngươi thế mà đem thần vương giới giao cho Du Jin. Núi Thuần Thần lạnh lùng nói, đã Linh có thể sử dụng nhiều như vậy trang bị, thậm chí có thể dẫn người đi vào. Cháu của ta sử dụng thần vương giới thì thế nào? Thánh Vương trên mặt cũng xuất hiện sắc mặt giận dữ. Hắn trầm giọng nói, Dung Nham Thần, kia là thiên diện công chúa thần hữu kỵ sĩ. Dung Nham Thần cười lạnh bỏ mặc Thánh Vương. Ba vị thần minh đều bị Du Jin cử động mà trở nên kích động lên. Thần vương giới là thần minh đeo đạo cụ. Đây là trở thành thần minh chứng minh tư cách. Núi Thuần Thần, Phong Cốc Thần cũng có riêng phần mình biểu tượng, mà không nghĩ đến, Dung Nham Thần thế mà lại đem dạng này thần thánh bảo vật. giao cho Ru-jin, thần vương giới bên trong có thể dự trữ thần minh mạnh nhất chiêu thức. Cho nên lúc này Linh đối mặt, chính là dung nham thần một kích mạnh nhất. Linh lúc này cảm giác được nguy hiểm, lúc này trong lòng của hắn một mảnh không minh, phi thường bình tĩnh, hắn có thể cảm nhận được đạo này chiêu số đáng sợ. Chí ít hơi bị tác động đến bên trên một điểm, liền có khả năng mất mạng, mà tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Linh thân thể tựa như là tượng đá đồng dạng, ánh mắt không nháy mắt quan sát đến. Mặc dù hắn đi vào chúng thần chi kính về sau, tập được rất nhiều kỹ năng, nhưng là hắn vĩnh viễn trọng yếu nhất kỹ năng là Perfect Guard cùng Bullet Tam. Linh cũng biết, cái này chính là hắn sử dụng Bullet Tam đến nay, nguy hiểm nhất, cũng là nhất có khó khăn một lần. Chỉ thấy tại đầu gối hoạt động thời điểm, thời gian lập tức chậm lại, thân thể của hắn hướng bên phải lăn lộn. Thân thể chậm chạp, chung quanh truyền đến bởi vì thời gian bị kéo dài, dưới mặt đất trầm muộn địa chất bản khối lắc lư thanh âm. Mà trong phút chốc, Thánh Vương trong tay xuất hiện một thanh kiếm ánh sáng, đột nhiên cắm ở trước mặt mình trên mặt đất, hoành, thần vương giới chùm sáng, trong chốc lát bị người ngạnh sinh sinh ngăn chặn, mà Linh cũng tại trong gang tấc, lăn mình một cái né tránh ra. Tất cả mọi người ở đây đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, là Thánh Vương trong chốc lát kết thúc thần vương giới trùng kích. Hắn trực tiếp đem năng lượng một lần nữa rút lui về thần vương giới bên trong. Linh quỳ trên mặt đất, kinh nghi bất định thở dốc, Phi Độ ôm đầu, bắt đầu hoài nghi mình có phải là trong mắt xuất hiện ảo giác. Mipha cũng là một mặt kinh sợ. Ngực hải chi quyến luyến có chút phát sáng. Thánh vương khó được ngữ khí trở nên âm trầm. Hắn nhìn về phía dung nham thần. Âm trầm thanh âm phát ra. Dung nham thần, mặc dù bị thánh vương cái kia một tay, nháy mắt ép về thần vương giới một kích, hù ngã. Nhưng là dung nham thần vẫn còn bất mãn nói ra. Thánh vương đại nhân, ngươi vì cái gì ngăn cản Ru-jin công kích? Mang theo binh khí cùng đạo cụ, đây đều là hợp tình hợp lý. Về phần thần vương giới, ta tại sao phải cho Ru-jin? Những này các ngươi không cần hỏi nhiều. Dung nham thần lẽ thẳng khí hùng, bởi vì phong cốc thần cũng tiến vào thánh vương không gian. Cái này khiến hắn rất là nổi nóng, luôn cảm giác thánh vương cùng phong cốc thần có cái gì âm thầm kế hoạch. Mà mình cùng núi thuân thần chỉ là xem bọn hắn diễn kịch người xem, vì nhằm vào phong cốc thần, cho nên hắn để Ru-jin mang theo thần vương giới. Chỉ là không nghĩ tới, thần vương giới sử dụng, cũng không phải là bởi vì phong cốc thần, mà là bởi vì Linh. Thánh vương cười khổ một tiếng, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến loại tình trạng này. Hắn nói với dung nham thần, ta có thể lý giải ngươi ý nghĩ. Nhưng là thần vương giới lực lượng, không nên đối mặt phàm nhân. Ta cho Ru-jin một cơ hội, ta đã đem thần vương giới vừa rồi bộc phát ra năng lượng hoàn toàn trở về tới thần vương giới bên trong. Hắn có được công kích phong cốc thần một cơ hội. Đương nhiên, ta cũng sẽ cảnh cáo hắn, tuyệt đối không thể dùng thần vương giới công kích phàm nhân. Dung nham thần nghĩ nghĩ, hắn quyết định tiếp nhận cái này phương thức xử trí. Nhưng hắn nói ra, thế nhưng là, Thánh Vương đại nhân, người cũng nhất định phải cảnh cáo Linh cùng Phi Độ. Hiện tại là Ru-jin hư nhược thời điểm, không thể để cho bọn hắn tại hiện tại công kích Ru-jin. Núi thuần thần hiếm thấy hư lạnh một tiếng, nhưng là Thánh Vương vẫn gật đầu, đồng ý dung nham thần yêu cầu. Tại Linh đám người đỉnh đầu, truyền đến Thánh Vương thanh âm, Thánh Vương để Ru-jin không thể dùng thần vương giới công kích phàm nhân. Cũng làm cho Linh cùng Phi Độ bọn người ở tại loại thời điểm này không thể công kích Ru-jin. Navi buồn bực nói, cho nên nói, đây là trò chơi tăng thêm miếng vá sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.